Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 18, góc truyện audio.com. A mè mè mè, nhân vật phản diện xuất CMN hiện. Tiếng của ông thái giám truyền vào trong. Thái tử điện hạ, Hy Hòa tiểu thư muốn gặp ngài. Nói rằng đêm nay không gặp được ngài sẽ quyết định không về. Hắn tức muốn chết, sắp được hôn con bài thỏ mà lại bị phá đám. Hắn hận không thể rút xương con ả đang đứng ngoài đó được. Nếu không cho cô ta vào thì nhất định ả sẽ quấy rối đến khi được thì thôi. Không muốn phiền nhưng lại có nàng đang ở đây nữa làm hắn bối rối. Nàng biết hắn đang dối. Trấn an hắn, để cô ta vào, ta sẽ ra ngoài hoa viên chờ. Cầm lấy cái lông này đeo bên thắt lưng. Ta sẽ quan sát xem nàng ta dám làm gì. Được, nàng đi ra ngoài hoa viên, ngồi xem hắn từ linh khí của lang trong cái lông vừa đưa cho hắn. Hy Hòa bước vào, giả vờ làm bộ hiền lành nhu mì khiến hắn suýt ói hết thức ăn tối nay. Bây giờ đã muộn rồi, ngươi tới đây làm gì? Cô ta cất cái giọng điệu chảy nước, nũng nịu với hắn, thái tử điện hạ, ta là phi tần của ngài mà, vậy hãy để cho ta được ngủ cùng ngài một đêm đi. Ta không muốn, ngươi về phủ cho ta. Bản vương muốn ngủ một mình. Cố dặn ra vài giọt nước mắt, ả giả vờ khóc lóc. Điện hạ, dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi. Chẳng lẽ ngủ chung một giường cũng không thể sao? Hết nước mắt chưa? Để ta cho mượn dầu hành này. Ngươi nên nhớ, ngươi không phải thái tử phi. Bản vương chỉ ngủ chung với nàng. Không ngủ thêm với bất kỳ nữ nhân nào hết. Trừ hoàng hậu nha, mẹ con ngủ với nhau lúc bé ấy. Lần sau ngươi còn dâm tới phủ bản vương quấy rối thì đừng trách. Cô ta cứng họng, đành phải quay về. Tại sao thái tử lại nói giống con ả đấy như vậy cơ chứ? Nàng ngồi xem ở ngự hoa viên. Tới đoạn hắn nói sẽ cho ả mượn dầu hành thì nàng cười phá lên. Con mèo lần trước thu thập nghe thấy tiếng cười mà còn sởn cả da gà vì sợ. Hắn dám học nàng câu nói đó. Thật là buồn cười không chịu nổi. Thấy ả đi ra thì nàng yên tâm bước phòng. Hắn thì nằm ngủ ngon lành ở trên giường. Nàng biết hắn đang giả vờ nên đi tới gần. Ghé vào tai hắn thổi một cái khiến hắn rùng mình. Còn giả vờ nữa sao? Đúng là không qua được mắt nàng mà. Hắn giờ khóc giờ cười. Chịu thua luôn với nàng. Bỗng nhiên nàng cúi xuống hôn nhẹ vào trán hắn. Làm tốt đấy, còn dám học ta cả câu nói đấy nữa sao? Hắn ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn. Tuy không phải vào môi nhưng bắn cũng có chút vui vui. Hắn đứng dậy đóng cửa. Miệng cong lên nở nụ cười gian tà nhìn nàng. Vậy ta tiếp tục chuyện lúc nãy được chưa? Ta vẫn chưa xong mà bị phá đám nha. Tiếp tục cái gì? Hắn đè nàng xuống giường. Môi hắn lập tức chạm môi nàng. Một lúc lâu sau mới chịu tha cho nàng. Hắn lại ôm nàng ngủ. Bây giờ thì nàng mới biết cái thứ mềm mềm lần trước chạm vào môi nàng là cái gì rồi. Là môi hắn, nghĩ tới đây nàng lại đỏ mặt. Vùi đầu vào ngực hắn. Mùi hương trên người hắn thật là dễ chịu. Nàng có thể ngủ ngon khi được hắn ôm như thế này. Nhắm mắt lại, nàng cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Hình như nàng thích hắn mất rồi. Chương này hơi xến, tuy vậy nhưng đầu óc ta nó vẫn trong sáng lắm. Cách chương.